Một nam tử múa kiếm nói, đó là chủ linh khí nên làm cho hắn 10 phần tự tin. Mặt mũi của thất thánh mẫu không cần đám cẩu nô tài các ngươi tới cấp. Lâm Lạc thản nhiên nói, câu nói đầu tiên đã đem những người kia hoàn toàn đắc tội. Nhất thời trên mặt bọn hắn lộ ra vẻ tức giận. Vốn vì tranh mặt mũi mới đi ra, nhưng bị Lâm Lạc châm chích cả nhóm đều cảm thấy tức tối. Ánh mắt giống như có thể ăn thịt người. Con mẹ nó, đúng là miệng thiếu đánh, làm hắn có chuyện gì đại thánh mẫu sẽ chống cho chúng ta. Nam nhân dùng kiếm quát to một tiếng, vung trường kiếm xông lên trước tiên. Hắn vừa động, ngoài trừ tinh vương nhị trọng thiên những người khác đều tế ra linh khí công tới, mỗi người đằng đằng sát khí. Lâm Lạc cười lạnh. Đột nhiên hai chân bắn ra. Ba ba ba. Một mảnh vỡ vang lên. Mười mấy người đều giống như nam nhân âm nhu đều bị đá phát nổ nửa thân dưới. Cả đám đều nằm trên mặt đất gào khan. Đối với bọn hắn mà nói diện mạo anh tuấn, cộng thêm công phu trên giường là vốn liếng của bọn hắn. Hiện tại nam căn bị phế. Triệu Ngọc Phi còn nhìn bọn hắn hay sao? Cố nhiên vì mặt mũi Lâm Lạc nhất định sẽ bị Triệu Ngọc Phi nghiêm trị, nhưng bản thân bọn hắn cũng bị hủy thôi. Nguyên lai là giả trư ăn cọp. Tinh vương nhị trọng thiên cao thủ cười lạnh một tiếng. Lấy tu vi tinh vương cấp đi khi dễ linh cảnh tiểu bối, không thấy là mất mặt sao? Ngươi muốn thay bọn hắn xuất đầu. Lâm Lạc mỉm cười nhìn đối phương, nghĩ thầm nếu đem người này oanh tàn, như vậy có thể khiến cho Triệu Ngọc Phi chú ý đi. Hừ, bản tôn sẽ cho ngươi biết cái gì là nói vậy sẽ có sai lầm. Tráng nam hừ lạnh một tiếng. Quyền phải vươn ra. Tinh vực lực tập trung trên nắm tay của hắn. Tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đi ra bản tôn một trận chiến. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Lạc tùy tay trấn áp qua một chưởng. Cuộc chiến giữa tinh vực cấp nghiêm cấm tiến hành trong thành thị, tiểu tử ngươi muốn kéo bản tôn xuống nước sao? Trán nam không khỏi thất sắc. Trong giáo quy nghiêm cấm chí tôn tinh vực cấp đánh nhau trong nội thành. Tuy rằng trong thành có cấm chế bảo hộ, nhưng nếu tinh vực cấp chiến đấu sẽ tạo thành phá hư không nhỏ. Hắn nghĩ tới Lâm Lạc muốn dùng quy định này hại hắn, làm cho hai người cùng nhau bị phạt. Trấn áp ngươi chỉ cần nhấc tay, căn bản không gọi là chiến đấu. Lâm Lạc cười khẽ, một chưởng vẫn chụp tới. Lúc trước Nghiêm Phi Dương tiến vào tinh hoàng, Lâm Lạc cũng đột phá 6 môn công pháp cùng lúc. Khi đó hắn có thể lực áp đối thủ. Tuy rằng Nghiêm Phi Dương còn chưa vượt qua lôi kiếp, khuyết trương tinh hải, cũng không phải tinh hoàng chân chính, nhưng Tráng Nam chẳng qua chỉ là tinh vương nhị trọng thiên, càng không phải kỳ tài ngút trời. Tinh hải rộng được bao nhiêu, làm sao là địch thủ của Lâm Lạc? Oanh! Một mảnh tro bụi bay lên. Trán nam bị Lâm Lạc không chút khoan nhượng đánh té trên mặt đất. Toàn thân mạch máu nước toát. Đại lượng tử huyết cuồng bắn. Đã bị thương nặng. Đối với người của Mơ Dương Thánh Giáo, Lâm Lạc không hề có nửa điểm thương hại. Tà giáo này trong quá trình truyền thừa đã vô cùng bại hoại. Hoàn toàn kém xa tôn chỉ của Mơ Dương Tán Nhân ngày trước. Những người này trên tay người nào không lây dính vô số máu tươi người vô tội, cho dù chết 10 lần cũng không có gì quá mức. Mọi người đều hoảng sợ. Phải biết rằng Tráng Nam kia chính là tinh vương nhị trọng thiên, nhưng còn không phải là địch thủ của Lâm Lạc. Suốt ca này chẳng lẽ là tinh hoàng? A nha! Nếu thất thánh mẫu có được thêm một vị tinh hoàng tương trợ, vậy thế lực sẽ tăng lớn. Đại thánh mẫu sở dĩ có thể độc đoán, Chính bởi vì nàng có được hai tinh hoàng thánh tử tương trợ, mà thất thánh mẫu tuy rằng chỉ có một trợ lực, nhưng muốn nhảy thành thế lực đứng thứ hai sau đại thánh mẫu sẽ không có vấn đề gì. 3. Lâm Lạc một cước giẫm xuống, đem nam căn của tinh vương nhị trọng thiên phế đi. Tuy những người này là phi tần, nhưng tu luyện thuật thái bổ, không biết đã gây hại bao nhiêu nữ tử vô tội bên ngoài. Không thể giết người nhưng có thể phá hủy nam căn của bọn hắn. Mọi người càng thêm hoảng sợ. Các nam nhân vội vàng dùng hai tay bảo hộ nửa mình dưới. Sợ Lâm Lạc có thói quen đá bạo nam căn của người khác. Trong lúc nổi hung tính đem cả nam căn của mình cũng phế đi. Phải biết rằng vị này chính là Tinh Hoàng A. Gây ra nóng nảy hắn có thể tùy thời vỗ mông chạy lấy người. Dù Đại Thánh Mẫu cũng chỉ có thể đánh bại mà không thể giết chết hắn cùng cảnh giới. Từ phi là vương giả trong võ đạo như Lâm Lạc hay Nghiêm Phi Dương, bình thường rất khó giết được một đối thủ đã một lòng muốn chạy trốn. Lâm Lạc ngạo nghễ đứng thẳng. Chung quanh là nhóm nam sủng kiền trữ cung đang oa oa kêu rên. Đau đớn sâu tận xương tủy. Không phải nói nhẫn liền có thể nhẫn được. Tình huống như vậy luôn kéo dài nửa canh giờ, sau đó mới thấy một tuấn nam sắc mặt khó xem đi tới, hướng Lâm Lạc nói. Đại Thánh Mẫu muốn gặp ngươi, đi theo ta. Trong lòng Lâm Lạc cười thầm cá mắt câu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 885 chinh phục bước đầu tiên 1. Không để ý ánh mắt người xung quanh, Lâm Lạc đi theo người kia tới kiền trữ cung, hướng chủ điện. Mà người kia đại khái rất khó chịu Lâm Lạc, không hề nói một câu với hắn. Không bao lâu, hai người đi tới chủ điện. Chỉ thấy Triệu Ngọc Phi đang ngồi trên vương tọa. Chung quanh là một đám hoa mỹ nam. Có người ôm chân nàng. Có người đút rượu ngon hoa quả. Nhìn thấy Lâm Lạc đi tới. Những mỹ nam kia đều lộ biểu tình chán ghét. Bọn họ cùng chung mối thù tự nhiên không thích hắn. Bạch Thu Minh, ngươi thật to gan, ngay người của bổn thánh mẫu cũng dám đánh. Triệu Ngọc Phi hiếp mắt. Tự hồ đang say đắm hưởng thụ. Không biết nàng có ảo tưởng đem những nam nhân này nghĩ thành Phương Văn Kiệt hay không? Với thủ đoạn của nàng, muốn điều tra thân phận Lâm Lạc không hề khó khăn. Lâm Lạc mỉm cười, đúng mức nói. Đây chỉ là hạng người A-du nịnh hót. Chỉ biết vài câu qua loa. Căn bản không thể thay thánh mẫu phân ưu giải nan. Cũng không cách nào chân chính thỏa mãn thánh mẫu. Triệu Ngọc Phi sửng sốt. Đột nhiên cười lên khanh khách. Run rẩy hết cả người. Bộ ngực mẩy phập phồng. Làm người ta không tự chủ được dục hỏa nổi lên. Muốn đem nàng gục xuống. Hung hăng chiếm đoạt nàng. Đây là một nữ nhân vô cùng mị lực. Khó trách lúc trước Mơ Dương Tán Nhân cũng bị nàng mê hoặc. Ngay đệ tử của hắn đều ngã quỵ. Thỏa mãn bổn thánh mẫu. Ngươi được không? Nàng liếm liếm đôi môi đỏ mọng trong ánh mắt thiêu đốt lửa dục tự hồ đột nhiên nảy sinh hương trí. Lâm Lạc lộ ra nụ cười cuồng ngạo lại vô cùng tự tin, nói. Được hay không không phải nói ngoài miệng là xong. Tự tin cùng cuồng ngạo chỉ cách nhau một đường mỏng, khác biệt ở chỗ là ai nói ra lời như thế. Tuy rằng tướng mạo của Lâm Lạc đại biến, nhưng khí tức lại không cách nào thay đổi. Hắn tu luyện chiến thiên bí quyết, lĩnh ngộ thần đạo cực nhanh. Cho dù có đem bản thân biến thành tên ăn mày nhưng cũng tuyệt đối là hạt trong bầy gà. Có thể làm một đám vương tôn quý tộc ảm đạm thất sắc. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, biểu tình trên mặt thật cuồng ngạo, tự tin tới cực điểm, tràn ngập khí tức làm lòng người kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của Triệu Ngọc Phi phóng ra tia sáng kỳ dị. Đem đôi chân dài thẳng tắp gác lên hai bên tay vịn trên vương tọa. Bên trong nàng lại không hề mặc quần lót. Chỗ thần bí lập tức liền mở rộng. Tản mát ra vẻ dâm mị ướt át. Đến đây đi, để cho bổn thánh mẫu kiến thức người có sở trường gì hơn người. Nàng cười thật phóng túng, không hề có chút cảm giác phong tao, mà lại mị tới tận xương tủy. Nàng là vư vật trời sinh. Thật không biết Phương Văn Kiệt làm sao đành lòng bỏ được để nàng đi vào hang ổ dâm loạn nằm vùng. Cho dù có cơ hội lập tức tấn thăng lên thần vương, mà buộc Lâm Lạc lấy nữ nhân của mình đi đổi hắn không chút nghĩ ngợi sẽ lập tức cự tuyệt. Căn bản không có ích lợi nào để cho hắn có thể bán đứng nữ nhân của hắn. Nhưng chuyện của người khác hắn không có hứng thú quản tới hay tìm hiểu. Điểm tựa là làm sao từ trên người Triệu Ngọc Phi lấy được khối hỗn nguyên lệnh thứ ba. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua gáy ngọc bóng loáng của nàng. Phát hiện hôm nay nàng không mang theo vòng cổ. Trong lòng không khỏi thất vọng. Nhưng không biểu lộ trên mặt. Nói. Ta cũng không có thói quen cùng nam nhân khác chia nhau hưởng lợi một nữ nhân. Đại thánh mẫu trước tiên đem Miêu Miêu cậu cậu kia đuổi ra ngoài rồi nói sau. Những nam thị trong cung điện đều giận dữ tiểu tử này chẳng những đánh người của Kiền Trữ cung còn muốn đuổi đi bọn họ. Mẹ nó còn chưa có lý lịch gì đâu, đã nghĩ muốn được chuyên sủng sao? Nhưng quyền hành của Triệu Ngọc Phi rất trọng. Ở trước mặt nàng một đám nam sủng căn bản không dám nói leo. Chỉ hy vọng Triệu Ngọc Phi tức giận Lâm Lạc cuồng ngạo mà đánh chết hắn. Lạc Lạc bổn thánh mẫu làm sao biết ngươi không phải thổi phồng lung tung bởi vì một lời nói của ngươi mà giết những ái phi này. Triệu Ngọc Phi thật sự xem mình giống như hoàng đế, muốn 72 phi tần tam cung lục viện tới hầu hạ chính mình. Các ngươi lui xuống trước đi. Nàng như ma xui quỷ khiến lại phân phó một câu. Lời này là nói với các nam sủng. Nhìn Lâm Lạc tràn ngập vẻ tự tin. Triệu Ngọc Phi giống như thấy được một người trẻ tuổi của mấy vạn năm trước. Chính vì vẻ tự tin như thế đã làm tâm hồn nàng rung động. Vì vậy sa vào bể tình không biết bao nhiêu năm. Tuy rằng nhóm nam sủng không cam lòng. Nhưng càng không dám làm trái lời Triệu Ngọc Phi. Ở trước mặt vị nữ chủ nhân này bọn hắn chẳng qua chỉ là đồ chơi. Nào có cơ hội được sủng mà làm nũng bao giờ. Làm cho bổn thánh mẫu hài lòng, bổn thánh mẫu sẽ lưu cho ngươi một mạng. Nếu không hai tội cùng phạt, bổn thánh mẫu không cần để ý tới tiện nhân Tần Vận Di kia. Triệu Ngọc Phi lạnh lùng, sát khí ẩn động. Một nữ nhân đem nơi bí ẩn không chút che lấp hướng tới mặt mình nhưng miệng đồng thời nói ra lời độc ác. Điều này tràn ngập hương vị quỷ dị. Nhưng trước gương mặt gợi cảm ngỗ ngược của Triệu Ngọc Phi lại biến thành xung dược vô cùng mãnh liệt. Làm trong lòng Lâm Lạc cũng phải rụt rịch. Hắn bước đi tới trước vương tọa từ trên cao nhìn xuống nữ nhân cười nói. Sau này, ngươi chỉ biết một mình nam nhân là ta. Đừng quá tự tin. Bổn thánh mẫu cũng không phải dễ thỏa mãn như vậy. Lâm Lạc cúi đầu xuống. Muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng. Nhưng chợt thấy trên mặt nàng hiện lên vẻ chán ghét. Liền xoay mặt sang nơi khác. Trước đó Lâm Lạc từng quan sát nàng thật nhiều ngày. Tuy rằng khẩu vị của nàng lớn kinh người. Mỗi lần đều phải gọi tới ít nhất 10 tráng nam. Nhưng khi khởi sự chỉ làm một tư thế. Cũng giống như trước mắt. Hơn nữa chưa bao giờ cho nam sủng chạm vào ngực cùng miệng của nàng. Sau khi nhìn thấy Phương Văn Kiệt, Lâm Lạc mới hiểu được nguyên do bên trong. Đó là bởi vì trong lòng nàng yêu một nam nhân. Đây là muốn giữ lại cho hắn. Mà khi mây mưa với Phương Văn Kiệt, nàng quả nhiên mở rộng toàn bộ khu vực cấm trên thân thể mình. Dù biết rõ mình không hề có chút cảm tình đối với nàng, nhưng nhìn động tác cự tuyệt của nàng, Lâm Lạc vẫn có cảm giác lòng tự tôn bị đả kích. Trong tình trường hắn luôn vô cùng thuận lợi. Tội mịt, Lăng Kinh Hồn, Phong Sở Liên có người nào mà không phải thiên chi kiêu nữ, nhưng đều đã trở thành người của hắn. Tuy rằng Lâm Lạc không có ý theo đuổi nữ sắc, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn tự đắc. Đây là kiêu ngạo của một nam nhân. Nhưng Triệu Ngọc Phi cự tuyệt cũng làm Lâm Lạc có chút suy sụp, cũng khơi dậy chiến ý trong lòng hắn. Đạt được thắng lợi đều là theo đuổi vĩnh viễn của hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, quần áo trên người lập tức bị lực lượng tinh vực cấp nổ nát, lộ ra thân thể hoàn mỹ to lớn, tỷ lệ cơ thể cân xứng, lại không hề thấy có vẻ quá cứng rắn như đá, cũng không có vẻ mềm mại. Khí tức nam tử mãnh liệt đủ làm thiếu phụ động tình phải đói khát. Nhanh lên vào đi. Triệu Ngọc Phi nhìn thấy tiểu huynh đệ của hắn liền lộ ra một tia kỳ vọng. Bụi cỏ rậm rạp đã sớm ướt đẫm, thậm chí còn chảy xuống vương tọa, có vẻ vô cùng dâm mị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 886 chinh phục bước đầu tiên 2. Lâm Lạc động thân xông tới, căn bản không hề có chút ôn nhu. Vừa chen vào địa phương hẹp hòi liền lập tức dùng tốc độ như lôi đình vũ bão tiến lên. Hắn muốn dùng biện pháp bạo lực nhất, nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất chinh phục con ngựa hoang này. Vừa tiến vào, Lâm Lạc lập tức biết được vì sao dù là Tráng Nam trong cung hoặc Phương Văn Kiệt đều chỉ ở trong thời gian ngắn bị Tiết Dương Vương vật này chẳng những có bề ngoài như yêu tinh, nóng bỏng ngỗ ngược, mà địa phương thần bí cũng là đặc thù, thiên phú dị bẩm. Dùng từ nối non trùng điệp, 9 khúc 18 ngã rẽ cũng không đủ hình dung. Trong mật đạo kia phản phất như có 1.000 vạn xúc tu đang đồng thời đè xuống, đi vào liền tạo cho nam nhân khoái cảm vô thượng. Chỉ vài lần va chạm liền đạt tới đỉnh, Lâm Lạc thiếu chút nữa cũng rập khuôn theo. Nhưng dù sao hắn tu luyện công pháp âm dương song tu, từng ăn qua song tu quả, mấu chốt là tiểu huynh đệ hùng tráng cường hãn, ngay lập tức liền thiết ứng. Động tác không chút ngừng lại tận tình rong ruổi trên người con ngựa hoang kia. Ánh mắt Triệu Ngọc Phi lạnh lùng, nàng hiểu thật rõ ràng tình huống của chính mình. Nam nhân cường thịnh bao nhiêu cho dù là nín thở ngưng thần, đi vào thân thể nàng cho dù không hề động đậy nhưng vẫn sẽ trong thời gian ngắn thất bại thảm hại. Lâm Lạc mãnh liệt tiến vào chỉ làm cho hắn tiết nhanh hơn. Nàng cũng không phải kỹ nữ thanh lâu gian rộng chân để cho người làm là vì kiếm tiền mưu sinh kế. Trái lại nàng mới là ân chủ. Lâm Lạc thổi phồng dám nói có thể làm cho nàng sảng khoái. Vậy chờ đợi hắn chính là tử vong vô tình. Tần Vận Di thì thế nào? Triệu Ngọc Phi muốn giết người tuyệt không cần xem sắc mặt người khác. Nhưng làm cho nàng hơi có chút chờ mong chính là Lâm Lạc hoàn toàn không hề hét lớn một tiếng, sau đó ghé lên người nàng rủ rượi như chó chết, mà vẫn luôn khỏe mạnh dồi dào tinh lực không ngừng tấn công. Chậm rãi nàng cũng có cảm giác máu huyết toàn thân gia tăng tốc độ, đôi mắt đẹp càng ngày càng mê ly, miệng hé ra, gò má dần dần đỏ ửng kinh người. Trong cuộc đời nàng có rất nhiều nam nhân, Có thể bởi vì nàng trời sinh đặc thù, tuy rằng làm cho vô số nam nhân phải khom lưng, chỉ cần là nam nhân sau khi phát sinh qua quan hệ với nàng đều sẽ vô cùng mê luyến. Nhưng chính bản thân nàng chưa từng hưởng thụ qua nam nữ cực lạc bao giờ. Nàng mở hậu cung, một mặt là vì lợi dụng song tu quả bồi dưỡng thế lực của mình, về phương diện khác là muốn thử nghiệm vui thú. Đáng tiếc cho dù hơn chục nam nhân thay nhau ra trận đều khó có khả năng làm nàng đạt tới vân đỉnh. Chỉ còn lại vô tận hư không. Nhưng hiện tại tự hồ cực lạc đã tới rồi. Đôi chân thon dài của Triệu Ngọc Phi không biết từ khi nào đã truyền tới eo của Lâm Lạc. Tự hồ lo lắng hắn sẽ đột nhiên bước ra rời đi. Miệng hé mở, nhưng chỉ phun ra được những từ ân, a, y không có chút ý nghĩa. Tuy rằng nàng đứng đầu ổ dâm oa ngân nguyệt tinh, ngay cách rên rỉ đơn giản nhất cũng không biết. Làm Lâm Lạc đột nhiên có một loại cảm giác phi thường quá dị. Vừa nảy sinh một tia đồng tình với Triệu Ngọc Phi, thì lòng hư vinh nam tử hán của Lâm Lạc cũng nhận được thỏa mãn thật lớn. Một nữ nhân nằm dưới người mình có thể bay lên vân đỉnh, đó là khẳng định cùng cổ vũ lớn nhất đối với nam nhân. Xuất phát từ một tia trả thù, Lâm Lạc đột nhiên dừng động tác. Triệu Ngọc Phi muốn đạt tới mức tận cùng, trong lúc mấu chốt bị ngừng lại, thần tình của nàng không khỏi ai oán, dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Lâm Lạc. Giống như giờ khắc này nàng cũng không phải thánh mẫu hiệu lệnh một đại tà giáo, mà chỉ là một thiếu phụ u oán trường kỳ không chiếm được thỏa mãn. Đừng ngừng, nàng rên rỉ nói, bởi vì khoái cảm mãnh liệt thanh âm của nàng run rẩy. Lâm Lạc cúi đầu xuống, hướng đôi môi đỏ mọng của nàng hôn tới. Triệu Ngọc Phi theo thói quen quay đầu đi, không cho Lâm Lạc hôn lên môi nàng. Nhưng gò má vẫn bị chạm tới, làm cả người nàng đều run lên. Làn da ngọc nổi lên một mảnh đỏ hồng, cực kỳ mê người. Làm nữ nhân của ta, Lâm Lạc khí phách nói, lá gan thật lớn, ngươi dám áp chế bổn thánh mẫu. Triệu Ngọc Phi cũng không dễ dàng chịu thua. Lâm Lạc nhe răng cười, trên mặt tràn ngập tự tin. Đó là chuyện sớm hay muộn, ngươi nhất định sẽ đầu hàng với ta, tiểu phi phi của ta. Bị hắn gọi như vậy, Triệu Ngọc Phi đột nhiên có cảm giác xấu hổ lẫn giận dữ. Nàng hoảng sợ cả kinh. Đây là cảm giác đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Trong lúc nàng tiến vào Mơ Dương Thánh Giáo đã cho rằng cảm giác như thế sẽ không còn trở lại. Nhưng không đợi nàng nghĩ tới, Lâm Lạc lại bắt đầu mãnh liệt đập vào, khiến nàng tiếp tục bay lên vân đỉnh, không ngừng phiêu du trên đỉnh cực lạc. Lần này Lâm Lạc cũng không tiếp tục treo khẩu vị của nàng, trực tiếp đem nàng đưa lên đỉnh, khiến nàng không ngừng run rẩy, toàn thân bắt đầu uốn éo, nhất là bên trong, tần suất đè ép tăng vọt gấp trăm lần, thiếu chút nữa làm Lâm Lạc cũng đến cùng một lúc. Triệu Ngọc Phi tuy rằng đạt tới cực lạc phi thường khó khăn, nhưng khoái cảm cực lạc lại vượt xa những nữ nhân khác. Chẳng những mãnh liệt còn kéo dài, ước chừng suốt cả nén hương thời gian mới chậm rãi bình ổn trở lại. Hô hấp dồn dập, đồi ngực mẩy không ngừng phập phồng, ướt át vô hạn. Ngươi còn có thể. Nàng bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, bởi vì nàng cảm giác được cự vật của Lâm Lạc còn hiên ngang bất khuất trong cơ thể nàng. Không nghe ngươi đầu hàng, ta làm sao sẽ lui quân đây? Lâm Lạc cười. Tinh lực Lâm Lạc cường hãn kinh người. Tô Mi các nàng sở dĩ đồng ý cùng giường ân ái, vừa lúc mọi người cùng nhau hoang dâm vô độ. có thể cả tối đều cùng Lâm Lạc quấn quýt một chỗ. Miễn cho hôm nay qua chỗ Tô Mi, ngày mai qua Lăng Kinh Hồng. Một nhóm nữ nhân quay vòng khiến trong lòng sẽ hư không. Nhưng về phương diện khác cũng do Lâm Lạc thật quá mạnh mẽ tới mức nhóm nữ nhân phải liên thủ đối kháng. Kỳ thật Lâm Lạc rất ít có thời gian tận hưởng chân chính. Bởi vì cho dù nhóm nữ nhân liên thủ cũng không đủ hắn đánh. Ai cũng chỉ là hổ giấy. Ngay từ đầu thật hung nhưng không đánh được vài lần đã lộ nguyên hình. Nhưng ân ái với Tô Mi cùng Lăng Kinh Hồng không chỉ là khoái hoạt trong thân thể, còn là phóng thiết trên tinh thần. Lâm Lạc nhờ vậy mới chiếm được khoái hoạt. Nhưng việc nào quy việc nấy, hắn chân chính hoàn toàn phát tiết chỉ khi làm với Nam Nhược Hoa trong cổ nguyên động. Đối phương cấp bậc tinh vương, không ngại bị hắn gây sức ép phá hủy. Hơn nữa Lâm Lạc nghẹn một bụng khí, muốn mài rụng khí tức tiên tử của Nam Nhược Hoa, khiến nàng sa đọa thành nữ tử nhân gian. Hơn nữa còn bị hướng dẫn nghiêng theo mặt hắc ám. Căn bản không cần thương tiếc, tận tình rong ruổi. Tính theo góc độ thỏa mãn dục vọng mà nói, thời gian kia Lâm Lạc thoải mái nhất. Mà bây giờ đối với Triệu Ngọc Phi, Lâm Lạc cũng hoàn toàn không cần thương tiếc, chỉ cần tận tình chinh phục. Mà nữ nhân đã đói khát không biết bao nhiêu năm cũng hoàn toàn không cần thương tiếc, chỉ cần đơn giản cùng thô bạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 887 có rồi. 1. Hai người không ngừng đánh nhau kịch liệt. Năng lực trong tiếng rên rỉ của Triệu Ngọc Phi không hề có một tia tăng lên. Lăn qua lộn lại chỉ có mấy âm tiết. Nhưng vư vật dù sao cũng là vư vật. Chỉ mấy chữ này cũng bị nàng kêu với ý nhị bất đồng. Khơi dậy lửa dục của Lâm Lạc gấp trăm lần. Tự hồ muốn đem tinh lực cả đời phát tiết hết trên người nàng. Chí tôn cấp bậc tinh vực cho dù bị phóng trục tới vũ trụ hắc ám cũng sẽ không chết. Chỉ chậm rãi hao hết tuổi thọ. Hai người đại chiến không biết bao lần mặt trời lặn tới mặt trăng lên. Lẫn nhau chẳng khác gì dã thú phát tình. Chỉ biết hướng đối phương đòi lấy khoái hoạt. Trước đó Triệu Ngọc Phi cự tuyệt Lâm Lạc dùng tay chạm bất kỳ bộ vị nào trên người nàng ngoài bụng. Có thể ôm mông của nàng cường bạo. Nhưng lâu ngày sinh tình. Đặc biệt là nữ nhân chưa từng đạt tới cực đỉnh như nàng. Trong khoái cảm nguyên thủy nhất đập vào. Phản kháng của nàng càng ngày càng yếu. Càng ngày càng mơ hồ. Từng bước hướng Lâm Lạc thỏa hiệp. Mở ra bộ ngực mình nhưng môi vẫn không cho Lâm Lạc đụng vào. Miệng của nữ nhân chính là chìa khóa tiến vào tâm linh các nàng. Cửa ải này không phá được thì Lâm Lạc không thể chân chính chinh phục con ngựa hoang này. Ngươi là nữ nhân của ta. Lâm Lạc giống như tuyên bố chủ quyền. Triệu Ngọc Phi cắn chặt đôi môi đỏ mọng trong ánh mắt chớp động thần sắc phức tạp. Trước kia nàng chưa từng đạt tới vân đỉnh. Căn bản không biết giữa nam nữ đạt tới cực lạc sẽ kinh tâm động phách đến như thế. Say sưa khó thể tự kiềm chế. Nếu nàng cũng giống như những nữ nhân khác. Căn bản không có gì đáng phiền não. Nam sủng mà thôi. Nhiều hay thiếu cũng không có gì khác biệt. Nhưng theo hiện tại xem ra. Trên thế gian này cũng chỉ có một mình Lâm Lạc có thể mang tới niềm vui khoái cảm cho nàng. Điều này làm cho nàng phi thường mâu thuẫn. Nàng là một nữ nhân có dạ tâm. Còn có một theo đuổi cố chấp. Đó là hoàn toàn áp đảo tỷ tỷ của nàng. Bắt lấy Phương Văn Kiệt. Mà muốn làm được điểm ấy trừ phi là lão tổ gia tộc mở miệng. Cho nên nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Đây đã trở thành tâm ma của nàng. thậm chí còn vượt qua tình yêu đối với Phương Văn Kiệt. Đây là tính cố chấp của bản thân nàng đang tác quái. Nhưng hiện tại nàng đã nhấm nháp tới cực lạc của ân ái nam nữ. Tuy rằng trước kia nàng luôn không được hưởng thụ tới. Chỉ khi đã nếm thử, còn mãnh liệt hơn những nữ tử khác cả ngàn lần, gấp vạn lần. Thậm chí có cảm giác khiến cho nàng muốn buông tha hết thảy. Chỉ cần luôn luôn chìm đắm trong cảm giác cực lạc thế này. Điều này hoàn toàn xung đột với dã tâm cùng mục tiêu của chính nàng. Quyền lực luôn sẽ làm người phát nghiện. Một khi dính vào trong tay sẽ không dễ dàng buông ra. Muốn cho nàng buông tha ngôi vị đại thánh mẫu mà đi giúp chồng dạy con. Điều này làm sao nàng có thể nhận? Bởi vậy nàng đối với Lâm Lạc động sát cơ. Chỉ cần nam nhân này vừa chết, nàng sẽ không cần tiếp tục rối rắm, mà có thể tiếp tục hướng tới mục tiêu định sẵn, cùng đi thẳng theo dã tâm của mình. Nàng chẳng những phải thắng được Phương Văn Kiệt, còn muốn cho đối phương trở thành nam sủng của mình. Nương theo sự trưởng thành của Mơ Dương Thánh Giáo trở thành thế lực đệ nhất thiên hạ. Nhưng nàng lại luyến tiếc. Dù sao Lâm Lạc là nam nhân duy nhất có thể làm cho nàng thỏa mãn. Giết hắn, ngày sau sẽ không còn tìm ra được người thứ hai. Nếu như chưa từng nhấm nháp qua mùi vị, nàng cũng không có ý kiến gì, nam nhân còn khó tìm hay sao? Nhưng bây giờ nội tâm của nàng không ngừng giãy giụa. Có cần xong việc lập tức giết chết Lâm Lạc, hay lưu thêm một đêm? Lại lưu thêm một đêm. Nam nhân rong ruổi trên người nàng tư thế bừng bừng, mồ hôi tuôn rơi, trên mặt hiện lên vẻ sáng rọi tự tin mê người. Nhìn thấy khiến tim nàng đập mạnh, không ngừng trùng hợp với nam nhân trong ấn tượng của nàng, rồi lại rõ ràng hoàn toàn khác hẳn. Triệu Ngọc Phi không thể không thừa nhận, nếu chỉ luận về chiến ý cùng vẻ tự tin, khi Phương Văn Kiệt còn trẻ tuổi căn bản không sánh bằng Lâm Lạc. Cho dù hiện tại đạt tới tinh hoàng nhị trọng thiên, nhưng cấp cảm giác cho nàng vẫn chỉ thấy Lâm Lạc càng thêm sâu sắc. Ở trên người Lâm Lạc có một loại cảm giác khiến nàng không tự chủ được muốn đi thân cận. Triệu Ngọc Phi thậm chí có thể khẳng định, nếu nàng đồng thời gặp được Lâm Lạc cùng Phương Văn Kiệt, nam nhân mà nàng yêu tuyệt không thể nào là Phương Văn Kiệt. Nam nhân như vậy sẽ thay đổi nàng. Triệu Ngọc Phi nhắm lại đôi mắt đẹp, sát khí trong lòng đã định. Nhưng khi mở ra lại nhìn thấy phong tình mê người, càng thêm ngỗ ngược điên cuồng. Giống như đã quyết định giết hắn, vậy hãy để cho hắn trước khi chết thỏa mãn một phen, xem như cảm kích hắn đã cho nàng hưởng thụ được khoái hoạt. Ta là nữ nhân của ngươi, nàng nỉ non nói, giống như bạch tuộc quấn chặt Lâm Lạc. Lâm Lạc lại cúi đầu hôn nàng. Triệu Ngọc Phi hơi có chút ý mâu thuẫn, nhưng lập tức liền bỏ qua chống cự, mặc cho hắn ngậm chặt môi mình. Nhưng Lâm Lạc không thỏa mãn với điều này. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn cậy mở khớp hàm đối phương, tiến quân thần tốc, ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho cuốn quýt. Ngô! Triệu Ngọc Phi lại rung động mãnh liệt. Nàng cũng không cho phép ai ngoài Phương Văn Kiệt đụng tới môi nàng, ngực nàng, xem như bảo thủ một phần trinh tiết cho đối phương. Nhưng nàng đột nhiên chợt nghĩ tới, Phương Văn Kiệt tự hồ chưa từng hôn qua nàng. Có mấy lần nàng chủ động hiến hôn cũng bị đối phương né tránh. Trước kia không để trong lòng, nhưng hiện tại nàng đột nhiên nghĩ đến đó là Phương Văn Kiệt ngại nàng bẩn. Tay mịn ngàn người gối, môi son vạn người điểm. Phương Văn Kiệt xem nàng là kỹ nữ. Với danh vọng tinh hoàng tôn sư của hắn tự nhiên không muốn hôn nàng. cùng nàng trên giường một mặt là vì làm yên lòng tâm tình của nàng để nàng tiếp tục bán mạng cho gia tộc. Về phương diện khác là lưu luyến đặc thù của nàng. Dù sao diệu dụng của bộ vị kia có thể cấp nam nhân hưởng thụ vô thượng. Đột nhiên nghĩ tới điểm ấy, Triệu Ngọc Phi có cảm giác nản chí ngã lòng lại thật sự tức giận. Nhưng dù sao nàng cũng là tinh hoàng tôn sư, lại mạnh mẽ khắc chế xuống, trở thành chính thê của Phương Văn Kiệt, điều này đã trở thành tâm ma, thậm chí vượt qua hết thảy. Phương Văn Kiệt có yêu nàng hay không đã không còn trọng yếu, bởi vì nàng cần tranh một hơi, không thể thua cho tỷ tỷ của nàng. Bị Lâm Lạc cường thế hôn xuống, Triệu Ngọc Phi lần thứ hai bay lên vân đỉnh. Cũng không biết là lần thứ mấy dạo chơi trong chốn cực lạc, mà Lâm Lạc cuối cùng đã tới thời khắc phun ra. Gầm nhẹ một tiếng lại bắt đầu tiến lên mãnh liệt. Hai người đồng thời phát ra một tiếng hô, sau đó ôm thành một đoàn, lẫn nhau chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, không còn lưu luyến bất cứ điều gì khác. Triệu Ngọc Phi vô cùng thỏa mãn, thân thể cũng thấy mệt mỏi mãnh liệt. Chiếc tôn tinh vực tuy rằng lực lượng gần như vô hạn nhưng đó chỉ là tinh hải lực. Thân thể vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chỉ cần đã tọa điều tức một chút liền có thể giải quyết. Nhưng hiện tại nàng không hề có chút hứng thú, mà gắt gao ôm Lâm Lạc tựa vào lồng ngực kiên cường mạnh mẽ của nam nhân, nặng trĩu lâm vào trong giấc ngủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 888 có rồi. 2. Nhưng với thực lực tinh hoàng của nàng, cho dù Lâm Lạc muốn thừa dịp này giết nàng là không thể nào. Nàng tuyệt đối có thể lập tức phản ứng, trái lại đưa Lâm Lạc quy thiên đương nhiên. Khi nào đối thủ của nàng là tinh vương tam trọng thiên bình thường, với năng lực của Lâm Lạc muốn an toàn thối lui là chuyện thật dễ dàng. Sáu môn công pháp của hắn đột phá, bỏ 20 năm khuyết trương tinh hải, không gian công pháp của hắn đã cao hơn một tầm, phóng trục thuật cũng cao hơn mấy lần. Bằng vào điểm ấy hắn đã có thể tung hoành thiên hạ. Hiện tại cho dù bị chính tinh đế liên thủ vây công, Lâm Lạc cũng có thể bằng vào lực lượng của chính mình mà thoát khốn. Khi Triệu Ngọc Phi tỉnh lại, chỉ cảm thấy dưới thân một người đang ngồi, mà trong cơ thể nàng còn chứa một cự vật lửa nóng. Nàng lập tức nhớ lại chuyện trước đó, không tự chủ được nổi lên lửa dục, lay động bờ môn tiếp tục tác hoang. Một lần cuối cùng, tiếp tục hưởng thụ một lần cuối cùng rồi sẽ giết hắn. Trong lòng Triệu Ngọc Phi tự nhủ, bờ môn tuyết trắng đông đưa càng thêm nhanh hơn. Có một số việc có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Vĩnh viễn cùng chính mình nói đây là lần cuối cùng, nhưng vĩnh viễn lại có thêm lần nữa. Lâm Lạc trở thành nam nhân duy nhất của Kiền Trữ Cung. Toàn bộ nam sủng Kiền Trữ Cung đều bị Triệu Ngọc Phi lãnh huyết giết chết. Lấy lời nói của nàng, nam nhân từng cùng nàng ăn nằm trên giường đều phải chết. Khác biệt là bị hút khô hay bị trực tiếp giết chết. Trên đời này làm gì có cơn gió nào không thổi qua kẻ tường. Nội tình của Lâm Lạc rất nhanh liền bị hấp thụ ánh sáng. Nam sủng thất thánh mẫu thế nhưng thành nam nhân duy nhất của đại thánh mẫu. Tuy rằng chỉ là tạm thời nhưng không ai biết khi nào đại thánh mẫu sẽ chán Lâm Lạc. Nhưng hiện tại chuyên sủng hắn là điều không thể nghi ngờ. Chính thánh mẫu luôn cạnh tranh thật khẩn trương. Hiện tại Lâm Lạc ngang nhiên phản bội, làm mất mặt Tần Vận Di, ai cũng nghĩ thất thánh mẫu sẽ có động tác. Nhưng bất ngờ chính là Tần Vận Di lại không chút nào phản ứng. tự hồ căn bản không xem chuyện của Lâm Lạc là gì, làm mọi người hoàn toàn không hiểu rõ trạng huống. Trong giáo mọi người đều phi thường hâm mộ Lâm Lạc, bởi vì Đại Thánh Mẫu là người có quyền hành lớn nhất trong giáo, ít nhất có thể ảnh hưởng tới một nửa thế lực, còn lại mới do tám Thánh Mẫu chia nhau hưởng lợi. Lâm Lạc lại được chuyên sủng, tương đương dưới một người mà trên vạn người. Nhưng tâm tình của Lâm Lạc lại không thoải mái chút nào, bởi vì Triệu Ngọc Phi không lấy ra Hỗn Nguyên lệnh lần nữa. Dù sao thứ đồ vật kia quan hệ trọng đại, trước đó nàng đeo trên cổ là vì chọc giận Phương Văn Kiệt, làm sao có thể thực sự suốt ngày đeo trên cổ đây? Nếu đặt ở địa phương mà Lâm Lạc có thể lấy tới, như vậy hắn chỉ cần xuống tay cướp đoạt. Với không gian công pháp của hắn tuyệt đối có thể an toàn đào thoát. Nhưng mấu chốt chính là không cho hắn được cơ hội này. Kiếp yên bảy. Ác bởi an binh đi di tổ ác vẻ ti xe men yên không một xe côn. Mặc dù Triệu Ngọc Phi chuyên sủng hắn, nhưng tâm tình lại phi thường mâu thuẫn. Mỗi lần đều chỉ do dự ở việc giết hay không giết hắn. Làm sao có thể xuất ra bảo vật gì cho hắn xem xét, khiến thời gian từng ngày kéo xuống. Bất tri bất giác đã trôi qua nửa năm. Lâm Lạc vẫn là nam nhân duy nhất trong Kiền Trữ Cung, làm vô số người nghĩ Triệu Ngọc Phi sẽ rất nhanh di tình biệt luyến phải mở rộng tầm mắt. Trong khoảng thời gian này Triệu Ngọc Phi ngoài trừ xử lý một ít công việc trong giáo, chỉ triền miên trên giường với Lâm Lạc, tự hồ đem toàn bộ khoái hoạt chưa từng hưởng thụ bổ trở về. Nhưng có câu nói lâu ngày sinh tình, nàng đối với Lâm Lạc đã chậm rãi nổi lên biến hóa. Người trong tà giáo ở trên giường chỉ là vì thái bổ nguyên khí bù đắp lại tuổi thọ của mình, vốn sẽ không động chân tình. Nhưng Lâm Lạc là nam nhân đầu tiên có thể giúp cho nàng nhấm nháp tới cực lạc. Hơn nữa khí chất của hắn đặc thù, làm Triệu Ngọc Phi càng ngày càng khó khống chế được cảm tình. Tuy rằng cảnh giới của Lâm Lạc còn chưa đạt đỉnh của thế gian, nhưng lý giải về thần đạo thật sự là có một không hai. Chính bởi vì như thế cả người hắn lại có được khí tức không linh vượt qua cấp bậc, lại gần gũi với đại đạo. Đây là một loại hấp dẫn trí mạng. Đối với người có cảnh giới càng cao thâm mà nói, hấp dẫn này càng thêm mãnh liệt. Nhưng đây là một loại quá trình khó thể nhận thức. Triệu Ngọc Phi cùng Lâm Lạc ở chung lâu ngày, càng cảm giác được khí chất không linh trên người hắn, làm cho nàng mơ hồ cảm giác đụng chạm tới cánh cửa tinh đế. Phải biết rằng nàng đã bị vây tại tinh hoàng tam trọng thiên đỉnh thật nhiều năm. Nếu không có cơ duyên đặc thù, cả đời nàng đều không thể đột phá tinh đế. Dù sao cả Ngân Nguyệt Tinh lại có được mấy tinh đế. Loại khí tức cao hơn một tầm làm Triệu Ngọc Phi đối với Lâm Lạc ngày càng mê muội. Chẳng những khó thể tiếp tục nảy sinh ý nghĩ muốn giết hắn, thậm chí còn có xu thế sẽ lật đổ địa vị của người kia chiếm lĩnh mấy vạn năm trong lòng nàng. Đối mặt Lâm Lạc, tình cảm của nàng càng ngày càng phức tạp. Nhưng đối với cực lạc giữa nam nữ càng ngày càng yêu cầu không chừng mực, tự hồ muốn mượn nhờ cực lạc tới mê hoặc chính mình, không để nàng suy nghĩ những chuyện làm nàng càng thêm đau đầu. Ngày này Triệu Ngọc Phi đang xử lý giáo vụ, lại đột nhiên có cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Đừng nói là cấp bậc tinh vực, cho dù tiến vào tiên thiên cảnh võ giả cũng sẽ không dễ dàng bệnh hoạn. Làm sao có thể có cảm giác buồn nôn? Triệu Ngọc Phi bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, vội vàng nội thị thân mình, không khỏi khiếp sợ mờ mịt luống cuống. Nàng có tin vui. Sau khi tiến vào tiên thiên, võ giả muốn mang thai đời sau thật muôn vàng khó khăn, huống chi là tinh vực chí tôn. Võ giả đoạt thiên địa tinh hoa nuôi dưỡng bản thân. Đây là nghịch thiên hành sự. Thiên địa há cam tâm cho người như vậy có hậu nhân. Nhưng một khi chí tôn tinh vực có hậu nhân, vậy thì hậu nhân vừa ra đời chí ít đã là linh cảnh cấp bậc. Từ điểm đó mà nói thiên địa vẫn thật công bình. Triệu Ngọc Phi hoàn toàn ngây người, không cần nghĩ, cha của đứa nhỏ này chính là Lâm Lạc. Nhưng đây thật quá chuẩn đi, hơn nửa năm liền mang thai. Phải biết rằng nàng là Đại Thánh Mẫu Mơ Dương Thánh Giáo. Làm sao không có biện pháp bảo hộ? Dưới hai tầng phòng ngự thế nhưng có thể làm cho nàng mang thai. Đây chẳng lẽ là ý trời? Triệu Ngọc Phi đang khiếp sợ mờ mịt luống cuống chợt nghe bên ngoài truyền tới thanh âm ồn ào, tiếp theo nghe tiếng người hầu nói. Hai vị thánh tử đại nhân, đại thánh mẫu đang xử lý việc công, các ngươi không uy. Bang! Đúng ngay lúc này cửa phòng đẩy ra. Hai trung niên nam nhân đi vào. Một người dáng vóc khôi ngô. Người kia gầy gò giống như hầu tinh. Tuy rằng dung mạo hai người thật khác biệt nhưng đều mang theo khí thế ngạo thị thiên hạ. Đại Thánh Mẫu, hai người bọn họ nhất định xông vào. Sau lưng hai người đi theo một nam tử mặc trang phục thị vệ, nhìn Triệu Ngọc Phi vô cùng lo sợ nói. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 889 trở mặt. 1. Triệu Ngọc Phi phất phất tay. Tuy rằng tính tình nàng vô thường nhưng cũng biết buộc một thị vệ chủ linh cảnh ngăn cản hai tinh hoàn cảnh là chuyện không thể nào. Bởi vậy nỗi tức giận cũng đổ lên trên hai tinh hoàn kia. Tham kiến Đại Thánh Mẫu. Hai người kia đồng thời chào. Nhưng chỉ bái được một nửa liền đứng thẳng lên. Ánh mắt nhìn thẳng Triệu Ngọc Phi. Toát ra dục vọng mãnh liệt. Hai người này chính là hai đại thánh tử còn lại của Mơ Dương Thánh Giáo. Nam tử dáng người khôi ngô là đại thánh tử. Tên là Thường Hiên. Người gầy gò là tam thánh tử Mao Tử Nguyên. Bọn họ là cấp dưới trung thành của Triệu Ngọc Phi. Mơ Dương Thánh Giáo mặc dù có mười mấy tinh hoàng. Nhưng đạt tới tinh hoàng tam trọng thiên chỉ có một mình Triệu Ngọc Phi. Bởi vậy nàng mới có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối trong cuộc tranh đấu của chín thánh mẫu. Nhưng đại thánh tử cùng tam thánh tử cũng giúp đỡ rất nhiều. Nếu không nàng tuyệt đối không hình thành được kết quả chiếm cứ nửa giang sơn như bây giờ. Miễn đi! Triệu Ngọc Phi thản nhiên nói. Hai người này đã sớm ỷ công kiêu ngạo từ lâu. Nhưng vì nàng cần có hai người hiệp trợ. Mọi người xem như quan hệ hợp tác. Cũng không phải phụ thuộc chân chính. Đại sư mẫu. Hai đồ nhi đã nhiều năm không tới thăm ngài. Nghe nói ngài gần đây sủng ái một người họ Bạc. Ngay người trong cung đều giết sạch rồi. Đừng nhìn dáng vóc cường tráng của Thường Hiên như một đầu gấu lớn, nhưng nói chuyện rất biết nhiễu nhiễu cong cong, rất có lòng dạ. Kiền Trữ Cung là hành cung của Triệu Ngọc Phi, cũng không phải nơi làm việc. Hiện tại bọn hắn ở trong tổng đàn Mơ Dương Thánh Giáo trong thành, cũng là địa phương mà chính thánh mẫu thường xuyên chạm mặt. Triệu Ngọc Phi nhàn nhạt cười. Không trả lời câu hỏi. Luận địa vị nàng hơn xa hai thánh tử. Luận tu vi nàng là đệ nhất cao thủ trong giáo. Tuy rằng cần dựa vào hai người bọn họ nhưng tuyệt đối không cần hạ mình đi nhân nhượng ai. Đại sư mẫu, Tử Nguyên đã lâu không thân cận ngài. Người gầy gò tiến tới đưa tay phải nắm tay Triệu Ngọc Phi. Hai người bọn họ vì sao trở thành tử trung của Triệu Ngọc Phi? Nguyên nhân tự nhiên phi thường đơn giản, Triệu Ngọc Phi bố thí thân thể, đem hai người bọn họ vạch tới. Kỳ thật chuyện như vậy chính thánh mẫu ai cũng làm qua. chỉ là mị lực đều kém hơn Triệu Ngọc Phi. Mặc dù nàng khó đạt tới cực lạc giữa nam nữ hoang á, nhưng đều là vư vật mà mỗi nam nhân đều tha thiết ước mơ. Dù sao Triệu Ngọc Phi đã sớm yêu mị từ lâu, căn bản cũng không e ngại có thêm vài nam sủng. Chẳng qua mọi người đều là tinh hoàng cấp, ở trên giường cũng không ai hút được nguyên khí của ai, chủ yếu chỉ là đánh hữu nghị chiến. Vốn Triệu Ngọc Phi chỉ hưởng thụ được cực đỉnh khi ở chung với Lâm Lạc. Cả Thường Nguyên lẫn Mao Tử Nguyên chỉ thoáng chốc đã bại trận. Dù sao xuất thân trong ổ dâm dục, bọn hắn cũng không để ý liên thủ xuất chiến. Có thể kéo dài được chút thời gian chiến đấu xem như có thể phản hồi tôn nghiêm. Nhưng bọn hắn cũng không dám luôn pha trộn với Triệu Ngọc Phi. Dù sao diệu dụng của đối phương bọn hắn không đủ phúc khí hưởng dụng. Đối với người của Mơ Dương Thánh Giáo mà nói, tiết thân sẽ giảm nhiều sức khỏi, rất có khả năng bị rút lui tu vi. Bởi vậy bọn hắn chỉ 2-3 năm mới có thể cùng Triệu Ngọc Phi giải quyết hữu nghị. Bọn hắn từ rất sớm đã nghe nói Triệu Ngọc Phi chuyên sủng một nam nhân. Ngay từ đầu hai người cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng nam nhân kia rất nhanh sẽ bị hút thành thây khô. Nhưng trôi qua hơn nửa năm mà tình huống vẫn như vậy, thật làm bọn hắn cảm thấy ghen tuông. Hai người bình thường ở cách nhau rất xa, nhưng lại tìm tới lẫn nhau, muốn cùng Triệu Ngọc Phi thi đấu hữu nghị, vỗ về giấm chu trong lòng mình. Triệu Ngọc Phi cũng không phải trinh phụ gì, nguyên bản cũng không ngại phân chút mưa móc cho hai người bọn họ. Dù sao cộng lại cũng chỉ làm được nửa nén hương. Nhưng lần này không biết vì sao đột nhiên nổi lên một trận buồn nôn mãnh liệt. Chỉ cảm thấy khuôn mặt hai người này đáng sợ, không muốn để cho họ đụng vào. Lúc này kéo bàn tay trở về. Nàng là tinh hoàng tam trọng thiên, thực lực hoàn toàn nghiền áp hai người đối phương. Mao Tử Nguyên nhất thời chụp hụt tay nàng. Đại sư mẫu, vài năm không gặp như thế nào lại biến thành căng thẳng như vậy? Thường Hiên bước qua ôm eo Triệu Ngọc Phi. Bổn thánh mẫu có giáo vụ cần xử lý, các ngươi đi xuống trước. Triệu Ngọc Phi vung tay lên, một cổ kình lực đánh lui Thường Hiên, bộ dáng xử lý việc công. Thường Hiên cùng Mao Tử Nguyên bị từ chối, trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc tức giận. Tuy rằng thực lực của bọn họ không thể so với Triệu Ngọc Phi, nhưng thân phận đặc thù, vô luận đi nhờ vả thánh mẫu nào đều sẽ làm thế lực đối phương trướng lớn. Bởi vậy ngay cả Triệu Ngọc Phi cũng phải mở ra thân thể với bọn họ, đổi lấy sự ủng hộ của bọn hắn. Nhưng bây giờ đối phương lại trở mặt không nhận người sao? Phải biết rằng chỉ cần bọn hắn thả ra tin tức, tám thánh mẫu khác người nào cũng vô cùng vui vẻ cởi váy nhếch mông hoan nghênh bọn hắn. Tuy rằng Triệu Ngọc Phi là vư vật, nhưng ở trên giường vĩnh viễn chỉ có một tư thế, hơn nữa không cho hôn môi sờ ngực, làm bọn họ khó tránh khỏi lưu lại một chút oán khí. Hơn nữa nguyên bản trong lòng mang theo lửa ghen, sắc mặt hai người đều thật khó xem. Đại thánh mẫu, ngươi đây là muốn đẩy chúng ta ra ngoài sao? Thường Hiên lạnh lùng nói. Mọi người cùng là tinh hoàng, tuy rằng trong tiểu cảnh giới có chênh lệch, nhưng nếu thật đánh nhau, cho dù Triệu Ngọc Phi có thể oanh giết bọn hắn, bản thân cũng phải trả cái giá thật lớn. Mà những thánh mẫu khác luôn nhìn chằm chằm sẽ bỏ qua cơ hội xoay người như vậy sao? Cho nên Triệu Ngọc Phi tuyệt đối không khả năng ra tay, hai người bọn họ lại có sợ gì? Bổn thánh mẫu không rảnh cùng các ngươi vô nghĩa. Triệu Ngọc Phi lạnh lùng nói. Kỳ thật mặc dù Lâm Lạc ở trên giường khiến cho nàng thật thiết, vốn với giả tâm cùng tự chế của nàng vẫn sẽ đem quyền lực đặt ở đệ nhất vị. cũng sẽ không thực sự bị Lâm Lạc hạn chế. Ngày sau không phát sinh quan hệ với nam nhân khác. Vì kiên cố địa vị của nàng trong Mơ Dương Thánh Giáo, làm yên lòng hai thánh tử là việc nhất định. Triệu Ngọc Phi cũng biết nếu hôm nay đem hai người này ném ra cửa, đối phương nhất định sẽ phản chiến hướng tới thánh mẫu khác. Nhưng đột nhiên trong bụng nàng lại có thêm một sinh mạng. Tâm tình của nàng trong nháy mắt nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn nguyện để cho nam nhân khác tiến vào thân thể của chính mình. Việc này làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Cho dù phải mất đi hai trợ thủ đắc lực, Triệu Ngọc Phi cũng không hối hận. Vốn nữ nhân mang thai xưa nay tính tình không bao giờ theo lẽ thường phán đoán. Đại Thánh Mẫu, ngươi đừng nên hối hận. Thường Hiên nghiêm mặt nói, nhưng ánh mắt vẫn tham lam quét nhìn lên người Triệu Ngọc Phi. Tuy rằng thiên hạ mỹ nữ vô số, công phu trên giường lại tài giỏi, nhưng vưu vật như Triệu Ngọc Phi cũng không còn người thứ hai. Làm cho hai người cực kỳ luyến tiếc. Càng cảm thấy hận thấu xương đối với nam nhân chuyên sủng đã bắt cóc Triệu Ngọc Phi kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 890 trở mặt. 2. Cút. Tính cách Triệu Ngọc Phi quả quyết, vừa cự tuyệt song phương tất nhiên sẽ trở mặt thành thù, vậy thì cần gì tiếp tục khách khí? Tiện nhân vong ân bội nghĩa, chờ xem. Hai người Thường Hiên đi ra thật xa mới bỏ lại một câu hăm dọa. Dù sao Triệu Ngọc Phi chính là tinh hoàng tam trọng thiên. Thực lực rành rành nơi đó. Bọn họ là rống to ra tới. Thanh âm chấn động cả tòa thành thị. Đừng nói cấp bậc tinh vực. Dù là người thường cũng có thể nghe được thật rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều biết Đại Thánh Mẫu trở mặt cùng hai thánh tử. Việc phân bố quyền lực Mơ Dương Thánh Giáo tất nhiên cần tẩy bài lần nữa. Trong cuộc tranh quyền đoạt thế, lực lượng tinh vương cấp là nội tình. Nhưng chân chính quyết định có thể ăn được bánh ngọt lớn nhỏ vẫn là chiến lực cấp tinh hoàng. Triệu Ngọc Phi là tinh hoàng tam trọng thiên duy nhất. Tự nhiên vẫn là lực lượng cường đại trong giáo. Nhưng hai thánh tử rời đi, nàng tự nhiên không khả năng tiếp tục độc tài nửa giang sơn như trước. Mà thánh mẫu nào được hai thánh tử trợ giúp đều có thể đạt được tư cách chống đỡ chân vạc cùng Triệu Ngọc Phi. Đương nhiên, hai thánh tử cũng có thể phân ra, thậm chí tự lập môn hộ. Đem 9 phương cạnh tranh biến thành 10 phương cạnh tranh. 11 phương cạnh tranh. Việc này không ai nói được chính xác. Mưa gió nổi lên, thời tiết cần thay đổi. Triệu Ngọc Phi hoàn toàn không có tâm tư đi tính toán việc này. Mơ hồ quay về kiền trữ cung. Một lòng toàn bộ chăm chú lên tiểu sinh mạng mới hình thành trong bụng. Nàng hoàn toàn không thể đem nhi đồng xóa bỏ. Võ giả tiên thiên cảnh muốn mang thai một hài tử là việc muôn vàng khó khăn. Huống chi là cấp bậc tinh vực. Có thể tiến vào tinh vực lưu được con nối dõi. Lật khắp lịch sử ngân nguyệt tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Ngọc Phi luôn muốn mang thai con của Phương Văn Kiệt nhưng không thành công. Không nghĩ tới chỉ triền miên với Lâm Lạc nửa năm thì lại có. Làm cho nàng vừa mừng rỡ lại vừa lâm vào một quyết định thật trọng đại. Nàng cần hạ quyết tâm giết chết Lâm Lạc. Tuy rằng Lâm Lạc mang đến khoái hoạt vô tận cho nàng, càng làm cho nàng thấy được hy vọng đột phá tinh đế. Nhưng chấp niệm của nàng không dễ dàng sút giảm như vậy. Vẫn hy vọng để Phương Văn Kiệt cưới nàng làm chính thê, mà ở chung với Lâm Lạc thời gian càng dài, hình ảnh Phương Văn Kiệt trong lòng nàng càng nhạt. Nàng sợ hãi sẽ có một ngày mình buông tha chấp niệm này. Phải biết rằng đánh ngã tỷ tỷ, Để Phương Văn Kiệt cưới nàng làm chính thê cơ hồ là động lực trong sinh mệnh của nàng. Vì vậy nàng mới từ một đại tiểu thư của thánh địa Phương gia cải danh đổi họ trở thành thánh mẫu của Mơ Dương Thánh Giáo. Nếu bỏ qua mục tiêu đó, mấy vạn năm phấn đấu của nàng chẳng khác nào là uổng phí. Điều này nàng làm sao chịu nổi? Bởi vậy Lâm Lạc phải chết. Trong lúc nàng quay về Kiền Trữ Cung, Lâm Lạc đang nhắm mắt minh tưởng. Ở trong hiểm địa hắn tự nhiên không dám bế quan, chỉ đang suy tư huyền diệu của bốn cấm tự. Mỗi lần đều có thể để cho hắn lấy được lợi ích thật lớn. Đắm chìm bên trong thần đạo, hắn tự nhiên tản mát ra khí tức tương hợp cùng đại đạo. Điều này đối với võ giả mà nói là một loại hấp dẫn trí mạng. Triệu Ngọc Phi vốn nghĩ phải giết chết Lâm Lạc, trong lòng luôn rối rắm khó thể bình an. Khi nhìn thấy hắn tình cảm mãnh liệt chợt tuôn ra, trong lòng lại nói đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Cho hắn một lần khoái hoạt cuối cùng. Để cho hắn chết trong cực lạc. Xem như không có lỗi với hắn. Nàng buông ra tâm tình. Uyển chuyển cười. Khí tức đẹp đẽ mê người lập tức tăng vọt gấp mấy trăm lần. Nhẹ nhàng cởi quần. Dẫm những bước chân uyển chuyển đi về hướng Lâm Lạc. Mỗi khi đi một bước bộ ngực run rẩy lên. Hương thơm tư diễm bức người. Thân hình như rắn nước di chuyển. Mỗi bước như sinh hoa. Một nét thoáng hiện đã giống như đóa mẫu đơn nở rộ. Chỉ chờ mong nam nhân cường thế xâm nhập vào. Người ngoài xem Lâm Lạc đang sống trong ông nhu hương. Tuy rằng quyền hành của Triệu Ngọc Phi rất nặng, nhưng quan hệ tới lời đồn đãi về nàng đều được truyền lưu trong giáo. Người nào cũng biết Triệu Ngọc Phi là vưu vật thượng hạng. Có thể chuyên hưởng vưu vật như vậy chẳng phải mỗi ngày đều vui lên trời. Nhưng Lâm Lạc cũng có nỗi phiền riêng của hắn. Tuy rằng hắn không chối bỏ Triệu Ngọc Phi ước ác mê người, nhưng dù sao đây không phải là mục đích chuyến xâm nhập này của hắn. Nhưng tân tân khổ khổ hơn nửa năm vẫn chỉ có thể ở trên giường bán sức lực, làm Lâm Lạc vô cùng khó chịu. Nhưng ngày hôm nay Triệu Ngọc Phi có chút bất đồng. Trong vẻ xinh đẹp mang theo một nét ôn nhu thoáng hiện, lại có một nét tuyệt quyết dứt khoát. Lâm Lạc đối với sát khí vô cùng mẫn cảm. Hắn luôn biết Triệu Ngọc Phi muốn giết chết hắn, nhưng mỗi lần đều không thể hình thành quyết tâm. Nhưng lần này đã khác hẳn. Tuy rằng không biết vì điều gì thúc đẩy nàng làm ra quyết định, nhưng đã trở nên kiên quyết không thể dao động. Muốn cho mình làm hủy phong lưu sao? Nhìn Triệu Ngọc Phi như đói như khát triền đi lên, Lâm Lạc không khỏi có cảm giác buồn cười. Đây chẳng khác gì lúc ở Nam Châu khi cần xử quyết tội phạm tử hình trước khi chết ban cho một bữa ăn ngon. Đây chính là bữa cơm chém đầu. Triệu Ngọc Phi làm như vậy hiệu quả như nhau. Nhưng đây nói không chừng chính là cơ hội tốt nhất. Hai người triền miên cùng nhau, tình cảm mãnh liệt nháy mắt bút cao, làm được sụp sôi ngất trời. Ngươi muốn giết ta? Lâm Lạc một đòn nghiêm trọng hung hăng đâm vào trong thân thể Triệu Ngọc Phi thật sâu. Làm vưu vật không tự chủ được cong người lên, phát ra tiếng thét chói tai tràn ngập mãnh liệt. Vì sao phải hỏi, không chút lo âu chết đi không phải rất tốt? Triệu Ngọc Phi ôm chặt đầu nam nhân, đem hắn vùi vào trong bộ ngực ngạo nhân của mình. Biểu tình trên mặt nàng thật phức tạp, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Nàng đã hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không có chút dao động. Đáp ứng ta hai chuyện. Lâm Lạc vẫn mãnh liệt tấn công, mồ hôi trên trán cuồn cuộn tuôn xuống, trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi. Cái gì? Triệu Ngọc Phi gần như thét lên chói tai, nàng lại đạt tới đỉnh khoái hoạt. Thứ nhất, sau này không được tiếp tục cho nam nhân khác chạm tới thân thể của ngươi. Lâm Lạc vuốt ve bộ ngực tuyết trắng của nàng. Trong lòng không thể không thừa nhận đây là một vưu vật thượng hạng. Để cho hắn có cảm giác mê muội khó dứt. Đáp ứng ngươi. Triệu Ngọc Phi cắn lên cánh tay Lâm Lạc. Để lại dấu răng thật sâu. Xem như phát tiết tình cảm mãnh liệt như lửa mà nàng phải nhớ kỹ giờ khắc này. Kỳ thật cho dù Lâm Lạc không đưa ra yêu cầu này, nàng cũng sẽ không tiếp tục để nam nhân khác chạm tới thân thể của chính mình. Sinh mạng mới trong bụng làm cho nàng có cảm giác sản sinh chán ghét mãnh liệt đối với nam nhân khác. Thậm chí cả Phương Văn Kiệt cũng làm cho nàng nảy sinh bài xích. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Muốn cho dâm phụ thích đổi nam nhân như thay quần áo này từ nay không cho nam nhân khác dính vào người lại đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 891 đàm phán. Mượn hắn mà nói. Tuy rằng hắn không đến nỗi chứng kiến mỹ nữ thì lập tức nổi lên dục vọng. Nhưng nếu muốn hắn từ nay về sau không phát sinh quan hệ với Tô Mi các nàng, vậy còn không bằng giết hắn cho xong. Ngay cả hắn đều làm không được, dâm phụ này có thể làm được. Kỳ thật bất kỳ sự vật nào tới cực độ cũng sẽ trái ngược lại, có đôi khi chỉ đơn giản như thế. Nửa đời trước Triệu Ngọc Phi tuy rằng yêu mị phóng đãng, vô cùng dâm loạn. Nhưng một khi phát hiện mình đã có nhi đồng, từ chuyển biến từ dâm phụ đến thánh nữ chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Nếu không nàng cũng sẽ không cự tuyệt đánh hữu nghị với hai người thường hiên. Nhưng Lâm Lạc cũng không cần thành ý của nàng, bởi vì hắn đưa ra yêu cầu này chỉ muốn làm lót đường cho điều kiện kế tiếp. Yêu cầu thứ hai, ngươi có thể đeo vào trang sức, ta muốn chết khi nhìn thấy ngươi đẹp nhất. Lâm Lạc làm ra bộ dáng một kẻ si tình, ánh mắt ngây thơ đủ khiến các thiếu nữ phải thét lên chói tai. Được. Triệu Ngọc Phi cơ hồ không chút do dự đáp ứng. Tay phải nhón lên. Trên người đã thêm vài món trang sức. Vật gì cần có đều có. Ánh mắt Lâm Lạc nhìn chăm chú vào vòng cổ có hổn nguyên lệnh, sau đó thu liễm trở về. Nhìn thấy Triệu Ngọc Phi đeo từng kiện trang sức, phục sức đẹp đẽ, càng thêm tươi đẹp.